Chương 803, biến thành quỷ nữ sinh, 12. Trầm mặc nam nhân, ném đi trong tay thuốc lá, tính tình có chút táo bạo nói, còn không phải cái kia bà nương quá bướng bỉnh, té ngã ngưu, đều cùng nàng nói, thật tốt lưu tại trong thôn, cho ta hạ cái nam thanh niên, sẽ không thiếu nàng một miếng cơm ăn. Kết quả ngược lại là tốt, nàng hơn nửa đêm, muốn dùng đao chém chết ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, bị chém chết chính là ta. Đường quả trên mặt nụ cười biến mất, a, nguyên lai là bị hắn cho chém chết nha. Được rồi, được, đừng nói những này. Lao đầu hơi không kiên nhẫn. Lao thái thái sắc mặt đột nhiên biến đổi, lao đầu, dũng tử, các ngươi nói trong thôn na ho cái kia nữ quỷ, không phải là kỷ vũ phỉ a kỷ vũ phỉ, nguyên chủ vị hảo hữu kia. Đường quả cu nở dê không nghĩ tới, kỷ vũ phỉ hạ chàng sẽ như vậy thảm. Đã từng nguyên chủ cũng không thể vào thôn, vì lẽ đó cũng không biết kỷ vũ phỉ kết cục, mãi đến bị Phương Vân chỉ diệt, cũng không biết những thứ này. Cái này nói không chính xác. Lao đầu cu nở dê đình chỉ hút thuốc, ba người lẫn nhau quan sát, không khỏi nhớ lại đêm hôm đó. Kỷ vũ phỉ khoe mẽ hai ngày, bọn hắn cho là nàng thật ngoan, không muốn đêm hôm đó, nàng cầm dao phay, liền đối với Dũng Tử chém đi xuống. Dũng Tử phản ứng nhanh, cánh tay bị chém một đao. Lúc ấy đem kỷ vũ phỉ đẩy ra, quát to một tiếng, kinh động hai người. Hai người xông tới bắt lấy kỷ vũ phỉ, một đao kia chém Dũng Tử đặc biệt đau. Hắn nhìn xem trên mặt đất dao phay, lúc ấy không chút suy nghĩ đến, cơ lấy đến liền hung hăng chém vào kỷ vũ phỉ trên thân. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, kỷ vũ phỉ tắt thở thời điểm là cười, còn nói, chết tốt, trốn không thoát, còn là chết tốt lắm. Về sau, cả phòng máu tươi, bọn hắn mới phản ứng được. Bên ngoài mưa, bọn hắn trong đêm đem người kéo ra ngoài chôn. Hiện tại nhớ tới, kết hợp vài ngày trước trong thôn phát sinh án mạng, tâm lý mau mau. Trong thôn không phải để người đi mời đạo sĩ sao lão thái thái hỏi. Ân, đã để tam ba đi, hắn thường xuyên ở bên ngoài đi, phương pháp nhiều, hẳn là không mấy ngày sẽ lên tới. Dũng Tử trả lời. Lão thái thái do dự một chút, nếu không, ngày mai đi xem một chút kỷ vũ phỉ, đi cho nàng thiêu điểm giấy. Dũng Tử hơi không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới mấy cái kia chết oan chết uổng nam nhân, còn là gật đầu, được, ngày mai đi thiêu điểm, chờ đạo sĩ đến, muốn thật sự là nàng, liền không thể tha nàng. Rất nhanh, ba người riêng phần mi nhờ trở về phòng ngủ. Đường quả an vị tại thôn nóc nhà, chung quanh còn là những cái kia tiểu quỷ. Nàng lấy ra một viên bù hồn đan, chung quanh tiểu quỷ ngửi được hương vị, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, tựa hồ đang nghi ngờ có phải là cho bọn hắn. Cho các ngươi, mau đưa hồn thể ngưng tụ, đợi lát nữa ta muốn hỏi các ngươi một chút việc. Nghe được đường quả lời nói, tiểu quỷ bọn họ liền không khách khí hấp thu bù hồn đan. Nửa cái buổi tối, bọn hắn hồn thể dần dần ngưng tụ thành hình, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đối với đường quả liền là cúi đầu. Bọn hắn chết ở trong thôn, cửa thôn có một tôn Phật tượng, bọn hắn ra không được, vốn là không thế nào thành hình hồn thể, bởi vì Phật tượng nguyên nhân, cũng biến thành tăng dã. Đã có thật nhiều giống như bọn họ, hiện tại chỉ trở thành xoay quanh thôn đoàn khí. Bởi vì có cái kia một tôn Phật tượng, hoán khí căn bản là không có cách đem trong thôn những này ác nhân thế nào. Kỳ vũ phỉ, nhận biết sao đường quả hỏi, liền là vừa rồi cái kia trong phòng ba người nghị luận nữ hải, bị bọn hắn chém chết cái kia. Tiểu quỷ bọn họ liền vội vàng gật đầu, chỉ cửa thôn. Đi ra ngoài đường quả vận lông mày,